Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Tìm người nhà ngươi đi đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu 31 tầng trời. Ngưu Đầu Sơn, Thiếu Khanh thất hồn lạc phách ngồi ở một nơi đỉnh núi nhìn phương xa. Trên mặt tràn đầy thất vọng và tịch mịch. Có lẽ người nhà ngươi có thể giúp ngươi, nhưng tông môn đúng là không thể ra sức. Nhà mình sư tôn câu nói kia một mực quanh quẩn ở Thiếu Khanh đầu óc thật lâu không cách nào tản đi. Người nhà ta rốt cuộc ở phương nào? Thiếu niên dài dài một thán, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đi tới Ngưu Đầu Sơn, Thiếu Khanh lần đầu tiên cảm thấy như vậy không giúp. Dưới mắt đừng nói căn bản không biết người nhà mình rốt cuộc ở phương nào. Coi như tìm được cũng chưa chắc là có thể so với những cái kia có 9 đường dành cho người. Đi bộ tôn ủng hộ siêu cấp tông môn. Chẳng lẽ lần này thiên tài thi đấu liền bỏ qua như vậy? Tự nói, Thiếu Khanh trên mặt nhiều một tia không cam lòng. Tu hành kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện này. Nếu như tâm nguyện không đạt, đối với sau này tu hành đem sẽ có vô cùng ảnh hưởng lớn. Thiếu Khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ ngợi gian, mấy tên Ngưu Đầu Sơn đệ tử lơ lửng tới, rơi vào thiếu niên trước mặt. Không việc gì, giải sầu một chút, liếc mắt một cái những thứ này thiếu niên. Thiếu Khanh đứng dậy vỗ mông một cái, đứng dậy muốn đi. Ở thánh cảnh bên trong, tu sĩ tuổi thọ vô cùng du dài, cho dù đã ra đời ngàn năm hình dáng cũng cùng phổ thông thiếu niên độc nhất vô nhị. Cầm đầu vị này thiếu trạch ở Ngưu Đầu Sơn đã tu hành 5000 nhiều năm, làm sao vẫn là một người nửa bước đạo tôn. Giải sầu một chút, sợ là bởi vì ngàn năm sau đó thiên tài thi đấu sự việc. Nhưng mà, Thiếu Khanh chưa cất bước, một khắc sau thì có thiếu niên ngăn cản ở trước mặt. Thiếu trạch, ngươi có ý gì? Thấy con đường phía trước bị ngăn cản, Thiếu Khanh nhướng mày một cái. Trăm năm qua, hắn mặc dù đã sớm là Ngưu Đầu Sơn đệ tử, nhưng trên căn bản phần lớn thời gian cũng đang khổ tu rất ít cùng các sư huynh đệ có chút lui. Tới, quan hệ càng chưa nói tới tâm đầu ý hợp. Không có ý gì, chính là muốn đến nói cho ngươi. Ngươi tham gia thiên tài gì thi đấu có thể chớ liên lụy tông môn. Không sai, muốn tham gia thi đấu cũng có thể. Từ giờ trở đi thoát khỏi Ngưu Đầu Sơn là được. Đúng vậy, không biết ta Ngưu Đầu Sơn là cái gì tông môn. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Nhìn Thiếu Khanh, các thiếu niên đồng loạt mở miệng chất vấn. Giống như là còn mở một tràng phê phán đại hội. Dĩ nhiên, nếu như là tư chất giống vậy đệ tử muốn đi tham gia cái gì thi đấu, bọn họ khẳng định không biết lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác người này là Thiếu Khanh. Ở một đám đệ tử trong lòng, Thiếu Khanh chỉ cần tham gia, tuyệt đối có thể xông vào sau cùng trận chung kết. Như vậy liền làm người ta khó đón nhận. Ghen tị chỉ là trong đó một mặt. Bọn họ lo lắng hơn những tông môn khác sẽ ở sau lưng ném đá giấu tay. Thối lui ra tông môn là các người ý nghĩa vẫn là sư tôn ý nghĩa? Ngớ ngẩn thần, Thiếu Khanh đắng chát nói, là ý chúng ta, cũng là sư tôn ý nghĩa, lại là tông môn trên dưới nơi tất cả ý của trưởng lão. Được gọi làm thiếu trạch tên đệ tử kia từng bước ép sát, không muốn chút nào nhượng bộ. Sư tôn ý nghĩa nếu là sư tôn ý nghĩa, vậy ta đi ngay hỏi sư tôn. Bình thản đẩy ra những đệ tử khác, Thiếu Khanh đi về phía đại điện phương hướng. Chặt chặt chặt, nhìn cầm hắn cho lợi hại, thật giống như sư tôn sẽ che chở hắn. Đi, chờ xem kịch vui đi. Ngay sau đó, một đám đệ tử cũng đi theo lên. Đỉnh núi bên này như vậy, châu trên đầu đại điện nghị sự, tông chủ Ngưu Thương nhìn đồng loạt bái xuống một tất cả trưởng lão. Tức giận cứ thế hồi lâu không nói nên lời. Tông chủ, nếu như ngài không đáp ứng đem Thiếu Khanh đuổi ra khỏi Ngưu Đầu Sơn, chúng ta không dậy tới. Tất cả trưởng lão giống như là thương lượng xong như vậy. Lần nữa đồng loạt lên tiếng, ngươi cùng lại là uất ức đến tình cảnh này. Chẳng lẽ ngươi cùng cũng chưa từng nghĩ tới vạn nhất Thiếu Khanh đoạt thứ nhất đối với ta Ngưu Đầu Sơn có bao nhiêu chỗ tốt sao? Phất tay áo, Ngưu Thương tức giận trực tiếp xoay người. Tông chủ, Thiếu Khanh đoạt được thi đấu thứ nhất. Ngài tin sao? Chỉ cần hắn tiến vào trận chung kết là có thể cho ta Ngưu Đầu Sơn mang theo tai họa ngập đầu. Một tất cả trưởng lão thái độ như cũ kiên quyết. Ở trong mắt của bọn họ chuyện này không có bất kỳ bay lượn chi địa. Đem Thiếu Khanh đuổi ra khỏi Ngưu Đầu Sơn, tông môn nhất định sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng nếu là tiếp tục đem hắn ở lại chỗ này không thể nghi ngờ là giữ lại một cái gieo hỏa. Tông chủ, không biết ngươi có cái gì tốt do dự. Một cái nhặt về đệ tử mà thôi. Các ngươi, Ngưu Thương tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn trong mắt tràn đầy mong đợi một tất cả trưởng lão, hắn lại là có một đám hiểu ra. Vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao Ngưu Đầu Sơn sẽ trở thành là 31 tầng trời yếu nhất tông môn. Bọn họ chỉ muốn bảo toàn, chỉ muốn an ổn, không muốn có nửa điểm có nguy hiểm sự việc xuất hiện. Như vậy tông môn muốn quật khởi, không thể nghi ngờ là thiên đại một chuyện tiếu lâm. Dưới mắt thật vất vả đi ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài, lại vẫn phải bị đuổi ra ngoài. Đây không phải là thật đáng buồn là cái gì? Vẫn là câu nói kia. Tông chủ, nếu không phải đem Thiếu Khanh trục xuất sư môn, chúng ta không dậy thân. Thấy Ngưu Thương không có chút đầu, tất cả trưởng lão lần nữa cùng kêu lên mở miệng. Không cần chư vị dài làm phiền. Thiếu Khanh cái này thì thối lui ra Ngưu Đầu Sơn. Nhưng mà ngay tại Ngưu Thương muốn lần nữa dày một tất cả trưởng lão thời điểm, cửa đại điện lại truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không biết lúc nào, Thiếu Khanh đã đứng ở đại điện ra. Thiếu Khanh, ngươi làm sao? Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Nhanh đi về. Ngưu Thương cau mày, hắn không biết tại sao mình đệ tử sẽ xuất hiện vào lúc này nơi này. Là đệ tử cho sư tôn thêm phiền toái đệ tử cái này thì lập được lời thề thoát khỏi Ngưu Đầu Sơn từ nay về sau không còn là Ngưu Đầu Sơn đệ tử, cũng không sẽ đánh ra Ngưu Đầu Sơn cờ hiệu. Nhìn Ngưu Thương, Thiếu Khanh cực kỳ nghiêm túc bái đi xuống. Chuyện này hắn thật không trách mình sư tôn. À thôi thôi, ngươi hay là đi tìm người nhà ngươi đi. Ngưu Đầu Sơn miếu nhỏ không tha cho ngươi. Tựa hồ có thể cảm nhận được đệ tử mình cái loại đó không giúp. Ngưu Thương khổ sở phất phất tay, nói thêm gì nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đành phải nhẫn tâm lưu lại một câu nói, xoay người tiến vào hậu điện. Thiếu Khanh, sư tôn bất lực, có lỗi với ngươi. Trong phảng phất, Thiếu Khanh bên tai còn truyền đến một đạo nho nhỏ giọng nói. Trưởng giáo nói không sai, tìm người nhà ngươi đi đi. Chính là người nhà của ngươi nhất định rất cường hãn, có thể giúp đỡ ngươi đi tới thi đấu cuối cùng. Không sai, mau rời đi Ngưu Đầu Sơn. Bây giờ ngươi đã không phải Ngưu Đầu Sơn đệ tử, mau cút ngay. Chỉ như vậy, ở từng đạo lời nói châm chọc bên trong, Thiếu Khanh rời đi Ngưu Đầu Sơn, hình bóng xào xạc mà cô tịch. Ba nhất tầng thiên mênh mông bao la, ở cực bắc chi địa có tòa triệu năm hết Tết đến cũng không thay đổi băng sơn. Lúc này băng sơn đỉnh phía trên bỗng nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Rồi sau đó có một thanh niên ngồi xếp bằng ngọc sách, chậm rãi từ băng sơn đỉnh bay ra, chín đường dành cho người đi bộ tôn sơ kỳ. Đáng tiếc, kém đi nữa như vậy một bước là có thể đến chín đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ. Tự lẩm bẩm, thanh niên mở mắt ra. Hắn không phải người khác, chính là Cơ Huyền Sắc Phong thứ hai đại thánh Khổng Khâu. Giờ phút này hắn đã tiêu hóa thánh vị ban cho cơ duyên, nhảy một cái trở thành chín đường dành cho người đi bộ tôn gấp mấy lần khủng bố tồn tại.